Long Phù, chương 537, 537, Tiểu Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ là hết thảy thánh nhân thế gia động thiên đều thuộc về là tiểu thiên thế giới, mà tiên đạo huyền môn bên trong cũng là như thế. Dù cho là thường vũ trụ khai sáng vũ trụ huyền môn kinh doanh nhiều năm như vậy, thế giới kia động thiên cũng chính là tiểu thiên thế giới, còn không thể thăng cấp thành trung thiên thế giới. Hiện tại tiên đạo 72 huyền môn bên trong, duy chỉ có xếp hạng thứ nhất, thiên địa huyền môn, mới là trung thiên thế giới. Điều này cũng làm cho là tại sao thiên địa huyền môn trước sau xếp hạng thứ nhất nguyên nhân. Đã từng thượng cổ Phật Đà liền phân chia thế giới, nói là 1000 hạt bụi nhỏ thế giới, tương đương với một tiểu thiên thế giới. 1000 tiểu thiên thế giới bằng 1 trung thiên thế giới. 1000 trung thiên thế giới tương đương với 1 đại thế giới. Muốn đem hạt bụi nhỏ thế giới hóa thành tiểu thiên thế giới đều cực kỳ gian nan. Tỷ như một cái thần sáng lập thế giới của chính mình, nhọc nhằn khổ sở, thế giới ngưng tụ thành hình thân thể. Vậy thì là hạt bụi nhỏ thế giới. Muốn thăng cấp thành tiểu thiên thế giới, liền không phải hắn có thể đến, nhất định phải thành lập môn phái, bồi dưỡng được rất nhiều thần cấp cao thủ đến, đời đời kiếp kiếp, đi qua hơn 1000 năm ngưng tụ, ấp ủ, tích trữ đầy đủ thế giới lực lượng, dùng động biến hóa, cuối cùng mới có thể trở thành là tiểu thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới sức mạnh vô cùng lớn lao, bao quát một phương hư không, vây nhốt cường giả thần cấp như trong lúc nhàn nhã. Thần châu trên mặt đất rất nhiều thế gia, cũng chỉ có pháp gia pháp thánh trở về, mới muốn đem tiểu thiên thế giới thăng cấp thành trung thiên thế giới. Cổ Trần Sa lần kia tiến vào pháp gia bên trong trộm cướp thế giới lực lượng cùng 6 món pháp bảo. Vừa vặn chính là trong đó 13 vị cường giả thần cấp muốn lên cấp, mượn thế giới lên cấp sức mạnh, làm cho pháp thánh trở về phục sống lại. Nhưng bởi vì Cổ Trần Sa trộm lấy đi rồi 6 món pháp bảo, lại đánh cắp đi rồi rất nhiều thế giới lực lượng, càng thêm vào Cự Linh Thần cùng Vu Tổ giáng lâm tạo thành phá hoại, cuối cùng vẫn là không thể lên cấp thành công. Hiện tại vẫn là nằm ở tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới biên giới. Nguyên bản pháp gia thu thập những pháp bảo kia, kỳ thực cũng chính là mượn những này pháp bảo vật liệu, ở lên cấp thời điểm nát tan, hòa vào động thiên bản thân, tăng cường thế giới căn cơ, có thể bị Cổ Trần Sa lặng lẽ lượm tiện nghi. Ở tiên đạo 72 huyền môn bên trong, đã từng có cái quy củ, chính là nhất định phải nắm giữ tiểu thiên thế giới môn phái, mới có tư cách bước lên vào trong đó. Ngoài ra, dù cho là thần cấp cao thủ cũng không được. Thần cấp cao thủ sáng lập chính là hạt bụi nhỏ thế giới, muốn biến thành tiểu thiên thế giới còn sớm lắm. Từ một loại nào đó tỉ dụ tới nói, hạt bụi nhỏ thế giới chính là vừa bước vào đạo cảnh một biến phục khí ích cốc tu sĩ, mà tiểu thiên thế giới nhưng là tu thành đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân tu sĩ. Hai người sự chênh lệch rõ ràng. Viễn cổ vô thượng Phật Đà đều nói 1000 hạt bụi nhỏ thế giới mới so với đến cái trước tiểu thiên thế giới. Tĩnh Tiên Ti Thương Sinh chi nguyện hình cầu sắp thăng cấp thành tiểu thiên thế giới, bản chất là đầy đủ, thế giới lực lượng cũng phong phú, chính là khuyết thiếu một cái điều trị thần cấp cao thủ mà thôi. Như vậy cũng tốt so với có cái phú hào chuẩn bị một đống lớn đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Hùng trường, hầu não, tổ yến, nhân tham các loại, nhưng còn thiếu một cái hàng đầu bếp đem những này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn phanh điều trở thành mỹ thực. Này kỳ thực là Tĩnh Tiên Ti to lớn nhất chi thiếu hụt. Tĩnh Tiên Ti người của mình biết, mà cái khác cao thủ cũng biết. Cái này cũng là tại sao võ đế muốn trước tiên cướp đoạt võ thánh động thiên nguyên nhân. Võ thánh động thiên là tiểu thiên thế giới, võ đế chính mình cũng không có. Võ đế hiện tại là 31 biến hư không tạo vật cảnh giới, có thể sáng lập chính mình hạt bụi nhỏ thế giới. Nhưng muốn đem hạt bụi nhỏ thế giới hóa thành tiểu thiên thế giới. Cái kia không có cái gì khác con đường có thể đi. Nhất định phải chậm rãi tích trữ mấy ngàn năm. Còn muốn khổ sở kinh doanh. Đây căn bản không có nhiều thời giờ như vậy cho hắn. Vì lẽ đó, hắn muốn đoạt lấy Võ Thánh Động Thiên. Lần này vương gia lần thứ hai từ Võ Thánh Động Thiên bên trong đánh cắp đến khổng lồ thế giới lực lượng. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti tích trữ đầy đủ. Liền nhìn một lần cuối cùng lột xác. Hóa thành tiểu thiên thế giới. Cái kia là có thể chân chính cùng tiên đạo huyền môn tranh đấu. Thậm chí vượt qua phần lớn tiên đạo huyền môn. Nguyên bản thiên yêu chi thư cũng đã là tiểu thiên thế giới cấp bậc. Chỉ tiếc cái kia chút sáng lập sách này thượng cổ yêu tộc thánh hiền từng cái ngã xuống. Sách này bản thân tao ngộ rất nhiều kiếp số. Liền thoái hóa tàn tả. Hồ cô thần thành lập giáo phái. Tụ tập hương hỏa tín ngưỡng. Muốn chữa trị sách này. Nhưng vẫn là lực có chưa đãi. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti tiền tiền hậu hậu. Không biết đem bao nhiêu pháp bảo dung hợp vào trong đó. Hóa thành thương sinh chi nguyện hình cầu. Cũng gần như, Gia Cát Nha tinh tế suy tính. Trong chớp mắt, hắn thân thể ánh sáng lấp lóe. Lại ở vô thanh vô tức trong lúc đó. Đột phá một loại nào đó cảnh giới. Đến đạo cảnh 25 biến. Bất tử chi thân. Lần này cũng là dựa cả vào cổ trần xa để lại ở nguyện vọng thụ loại nghịch thiên dị số đan khổng lồ dị số chi kinh nghiệm. Thất tinh chi chủ làm là tối cường thánh nhân. Kỳ thực ở từ nơi sâu xa cũng chịu đến thiên đạo cảm giác triệu. Mà cổ trần xa tìm hiểu ra đến chống lại thiên đạo cảm giác triệu kinh nghiệm đối với Gia Cát Nha cũng đặc biệt mới có lợi. Gia Cát Nha vận chuyển hình cầu. Bản thân cũng cảm nhận được hình cầu tựa hồ muốn lên cấp mùi vị. Thế giới lực lượng bao vây pháp lực của hắn phun ra nuốt vào biến hóa. Một cách tự nhiên thì có thể làm cho hắn pháp lực viên mãn. Thăng cấp thành 25 biến. Bất tử chi thân. Hả? Ở thương sinh chi nguyện học phủ bên trong. Lâu Bái Nguyệt cũng ở tìm hiểu. Nàng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể câu thông thương sinh chi nguyện hình cầu. Mượn hình cầu sức mạnh đến rèn luyện chính mình. Nàng cũng thu được cổ trần xa để lại ở nguyện vọng thụ loại nghịch thiên dị số đan kinh nghiệm. Đang chậm chậm tinh luyện hấp thu. Mười phân có tâm đắc. Lượng lớn thế giới lực lượng tràn vào hình cầu bên trong. Nàng làm hình cầu người sáng lập chi một. Cảm nhận được chỗ tốt cũng cực kỳ to lớn. Trần Sa từ khi tu thành thiên đạo pháp chi sau. Khắp nơi thu được tài nguyên. Toàn bộ hình cầu lên cấp gần như sắp tốc đến khó mà tin nổi. Bớt đi chúng ta mấy ngàn năm khổ tu tụ tập năm tháng. Lâu Bái Nguyệt trong lòng cảm thán. Trong chớp mắt, nàng có hiểu ra. Thân thể lóe lên đến. Ở trong người nàng, tựa hồ có một loại mênh mông huyết mạch. Đang chậm chậm kích phát. Đây là thiên phù đại đế ban cho huyết mạch của nàng. Tuy rằng nàng không phải thiên phù đại đế con gái. Nhưng ban xuống huyết mạch nhưng không thành vấn đề. Ta rốt cục nắm lấy một vài thứ gì đó. Võ Thánh Động Thiên bên trong. Cổ trần xa không ngừng mà đánh cắp động thiên này bên trong tích trữ bàng đại thế giới lực lượng. Chỉ cảm thấy này động thiên tích trữ quả thực vô cùng vô tận. Không kém chút nào với pháp gia nhất thiết pháp giới tích chữ. Có thể thấy được trừ ra pháp thánh yếu tố này. Võ gia cũng không đơn giản. Bảo tàng. Võ gia bảo tàng. Cổ trần xa ở đánh cắp thế giới lực lượng đưa vào thương sinh chi nguyện hình cầu thời điểm. Cũng đang tìm kiếm võ gia chứa đựng bảo tàng vị trí. Võ gia khẳng định là muốn đem võ thánh động thiên thăng cấp thành. Trung thiên thế giới. Nhất định phải khắp thiên hạ hạ, thậm chí là ở mỗi cái thời không loạn lưu, mà vực nơi sâu xa, dưới nền đất, hải dương nơi sâu xa tìm kiếm các loại thái cổ kỳ chân, làm thế giới lên cấp chi sau bổ dưỡng. Nếu như tìm tới võ gia những kho báu này, toàn bộ thu được, thương sinh chi nguyện hình cầu cách tiểu thiên thế giới lại tiến thêm một bước. Tĩnh Tiên Ti không có thần cấp cao thủ. Muốn lên cấp, cũng chỉ có không ngừng mà tích trữ sức mạnh, chậm rãi điều trị, sau đó nước chảy thành sông, liền như lúc trước Cổ Trần Sa lên cấp đạo cảnh như thế. Tích trữ đến thực sự là quá hơn nhiều. Cuối cùng, nói đầy tự ái, Cổ Trần Sa đối với Tầm Bảo cảm giác đó là trong thiên hạ đều số một số hai. Liền trong chớp mắt này, trong lúc đó, đã thấy ở võ thánh động thiên tầng tầng lớp lớp thời không nơi sâu xa, có một không gian riêng biệt. Cái kia trong không gian, bảo quang lấp lóe, cơ hồ toàn bộ đều là thái cổ kỳ chân. Hắn đột nhiên nhìn sang, liền phát hiện bên trong không gian này ít nhất có bốn cái cùng Tam Giới Ấn, Bất Chu Cung, này loại cấp bậc thần khí. Một kiện là một mặt mai rùa, mặt trên có cửu cung đồ án, lại là thượng cổ huyền vũ thời điểm để lại mai rùa. Bị một loại nào đó thái cổ đại năng luyện chế thành pháp bảo. Pháp bảo này trấn áp một phương, liên tục suy tính vận chuyển. Nếu như trốn ở trong đó, sức phòng ngự nhất lưu. Còn có một cái là một cây cờ lớn, mặt trên có vẽ trăm nghìn thần tiên nhân vật, đều rất sống động. Ở trong đó hoặc là hô mưa gọi gió, hoặc là nung nấu sơn mạch, hoặc là mở ra sông lớn, hoặc là hấp thu tinh lực. Đây là thái cổ một kiện chí bảo, vạn tiên mở giới kỳ. Cổ Trần Sa kiến thức rộng rãi, thượng cổ một vị cực kỳ lợi hại thánh nhân luyện chế, lại lưu lạc đến võ gia bên trong. Sau đó, còn có hai kiện pháp bảo, một kiện là cái chậu đồng, trong đó bảo quang lấp lóe, bùa chú ở bồn bên trong lưu truyền. Tựa hồ trên thế giới rất nhiều khí vận, linh khí, tiên khí các thứ đều không ngừng mà tụ tập đến bồn bên trong. Một cái khác nhưng là một cây trường mao, ma khí tùm, lại là ma thần luyện chế đồ vật. Tiên thiên tụ bảo bồn còn có ma ha chấn ngục kinh bên trong ghi chép lớn lục tiên chiến mâu. Không tồi không tồi, đều là bảo bối tốt. Cổ Trần Sa đột nhiên thoáng qua, thôi thúc thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh. Hơi hơi bao phủ, này bốn món pháp bảo toàn bộ đều rơi vào rồi trong túi. Sau một khắc liền chuyển vận tiến vào hình cầu bên trong. Hình cầu bên trong, nguyện vọng thụ hào quang chói lọi. Huyền Vũ bảo đột nhiên nhảy nhót. Nó nhìn thấy khối này tổ tiên mai rùa. Bốn món pháp bảo toàn bộ đều bị nguyện vọng thụ hấp thu. Gió nổi mây vần trong lúc đó. Huyền Vũ bảo cảm giác được cái kia nguyện vọng thụ bên trong truyền ra ngoài to lớn đến từ tổ tiên năng lượng. Hét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể thật giống một ngọn núi nhỏ. Tựa hồ tiến hóa không ít. Diệu tai, võ thánh động thiên không hổ là kinh doanh 7,000-8000 năm thế gia. Nát thuyền đều có ba bàng đinh. Huống chi là này loại thánh nhân thế gia. Gia Cát Nha đứng thẳng lên, cũng không nhịn được vui sướng. Cái kia tiên thiên tụ bảo bồn chính là tiên thiên linh bảo. Tuy rằng không có cái gì lực công kích cùng sức phòng ngự, ở tiên thiên linh bảo bên trong phi thường nhỏ yếu, nhưng công hiệu tuyệt không đơn giản. Chính là tụ tập rất nhiều lần nguyên lực lượng, ở trong đó ấp ủ, sau đó bồn bên trong đàn sinh ra rất nhiều pháp bảo. Đan dược, có này bồn. Một môn phái bồi dưỡng đệ tử 10 phân đơn giản, cũng không tiếp tục khuyết thiếu vật tư. Bảo vật này công năng chẳng khác nào tiểu số một thiên yêu thụ. Cho nguyện vọng thụ nuốt chi sau, này thụ công năng càng mạnh hơn. Những này thái cổ kỳ chân thần khí cũng không còn lại đến, mà là từng cái nuốt chừng, dùng để gia tăng hình cầu cùng nguyện vọng thụ sức mạnh. Chân chính pháp bảo chỉ cần một kiện liền đầy đủ, ham nhiều không nát. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti vẫn không có thể xa xỉ đến nắm giữ nhiều loại thần khí mức độ. Ầm ầm, hấp thu này bốn cái bảo bối chi sau, nguyện vọng thụ lần thứ hai mở rộng, bao trùm bốn phía, bộ rễ cùng hình cầu vách thủy tinh hoàn toàn thẩm thấu. Mà ở nguyện vọng thụ đình, vị này cùng Cổ Trần Sa giống như đúc nguyện vọng chi thần chậm rãi mở mắt ra. Nhìn về phía thế giới, ở ánh mắt của nó nhìn kỹ bên dưới, Hình cầu bên trong thế giới lực lượng dựa theo quy luật nhất định vận chuyển lên. Còn kém một chút xíu. Còn kém một chút xíu thì có thể làm cho toàn bộ hình cầu hóa thành tiểu thiên thế giới. Gia Cát Nha hiểu rõ tỉ mỉ. Hình cầu thăng cấp thành tiểu thiên thế giới. Bọn họ những người sáng lập này ở trong chớp mắt cũng có thể thu được chỗ tốt to lớn. Số từ 2840. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Số từ 2840. Cách chương.